Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều các hãng truyền thông đang chăm chăm canh giữ hai phòng trực tiếp, chỉ chờ khoảnh khắc Trang Sinh hiểu mộng để lộ nguyên hình trước con mắt chú ý của triệu người xem. Nhân viên điều tra bắt đầu làm việc. Quá trình này rất khô khan nhàm chán. Phía chính phủ còn tận tình phối hợp giải thích. Kỳ thật không cần giải thích gì nhiều. Cứ căn cứ vào hình ảnh hậu trường chưa qua xử lý trước khi phát sóng, so sánh với hình ảnh phát sóng trực tiếp của Trang Sinh hiểu mộng. Nếu hai hình ảnh tương đồng thì mọi chuyện đều được sáng tỏ. Giọng bình luận viên nghiêm túc nói, sau khi điều tra, phòng truyền hình trực tiếp không tồn tại hành vi làm giả hay gian dựng. Kết quả giống hệt như lần trước. Thế nhưng lần này là do chính miệng nhân viên điều tra chính thức tuyên bố kết quả trên truyền hình trực tiếp được hàng trăm triệu người xem trực. Không phải, làm sao có thể được? Con mẹ nó, sao có thể là thật chứ? Đi TV, người mù rồi sao? Tốc độ của hàng giả, người bình thường có thể làm được hay sao? Không phải chỉnh sửa thì là gì nữa? Mau giải thích chuyện C, H, E. Em mờ được mây sấm lúc trước cho ta. Không logic chút nào cả. Ha ha, ta đã hoàn toàn thất vọng rồi. Không ngờ bên phía chính phủ cũng bị mua chuộc. Đặc quyền của hoàng tộc đúng là lợi hại thật. Còn nói được gì nữa? Chỉ trách chúng ta là công dân bình thường không có hoàng thất làm chỗ dựa. Ha ha ha, wow. Cứ tiếp tục mạnh miệng đi. Các người hiểu mọi chuyện rõ hơn cả chính phủ luôn mà. Ta đã được mở mang tầm mắt rồi. Toàn bộ quá trình đều được công khai minh bạch vậy mà một số người lại cứ khăng khăng nói đã chỉnh sửa. Đừng để ý đến đám ngốc kia. Chúng ta cứ tiếp tục xem truyền hình trực tiếp của đại thần đi. Những bình luận ác ý của fan Lâm Minh Phong và anti-fan bỗng nhiên bị toàn bộ cõi mạng lấn át. Trên khu bình luận vui mừng hân hoan giống hệt như cảm giác náo nhiệt ngày đầu năm mới vậy. Tin đồn trên mạng về việc Trang Sinh hiểu mộng phát sóng trực tiếp nhưng đi dàn dựng đã bị phá vỡ. Tài khoản marketing đã viết bản thảo xong từ sớm, chỉ chờ đến lúc để tung ra phê phán cô công chúa giả thậm tệ. Bọn họ cứ nghĩ rằng một khi tung ra thì sẽ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý về phía mình. Kết quả lại không cách nào đăng lên được. Trang Sinh hiểu mộng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để xây dựng ngôi nhà gỗ cho hoàn thiện. Sở Tầm thì đang học cách làm mấy món dụng cụ trong nhà. Từ khi xây nhà cho đến khi có thể vào ở chỉ mất khoảng nửa ngày. Khán giả hài lòng quay về phòng truyền hình trực tiếp của đại thần. Bọn họ liên tục khen thưởng rồi xin lỗi. Không thì là bày tỏ tình yêu với cô. Nội dung khu bình luận vô cùng đặc sắc ngoạn mục. Mẹ ơi! Sao đại thần của chúng ta lợi hại vậy chứ? Để ta xem còn ai dám nói cô ấy giàn dựng hay không? Cuối cùng ta cũng đã đợi được đến lúc biết sự thật. May mà không bỏ cuộc giữa chừng. Đại thần, thành thật xin lỗi ngươi. Ta đúng là không phải người mà. Ta đã bị lũ dấu đê, a, o động. Hu hu hu, không bị ngừng phát sóng thì tốt rồi. Sau này cứ tiếp tục phát huy nha. Trang Sinh hiểu mộng thì vui sướng hăng say làm việc, còn Lâm Minh Phong lúc này lại không vui vẻ chút nào cả. Hắn không ngờ rằng bên phía chính phủ sẽ tự mình đến điều tra nên không hề chuẩn bị trước. Bình thường thì hắn sẽ khống chế camera thế nên những hình ảnh không nên quay lại sẽ không được xuất hiện trong ống kính. Hơn nữa hầu như toàn bộ phòng truyền hình trực tiếp đều là fan của hắn nên luôn dễ dàng bao dung tha thứ cho thần tượng của mình. Nhưng mà lần này là nhân viên điều tra của chính phủ tự mình đến kiểm tra. Người đó dễ dàng phát hiện ra camera của hắn không giống với những nghệ sĩ khác. Chỉ cần nhân viên khống chế ống kính quay phim một chút là có thể quay rõ ràng toàn bộ lều của Lâm Minh Phong. Tất cả mọi thứ đều bị bại lộ dưới bàn tay của nhân viên chính phủ. Cách chương.